Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 55, tổng tài phúc hắc đừng loạn liêu. 54, góc truyện audio.com, editor, Lãnh Sam, Phong Lâm đem người ở trên sofa ôm trở về phòng ngủ. Giúp cô đắp chăn đàng hoàng, cẩn thận Dịch Dịch xác định không có vấn đề gì, lúc này mới rời khỏi phòng. Trong một cái chớp mắt cửa phòng bị đóng lại kia, vốn nên ngủ say Ngôn Linh, đột nhiên mở hai mắt. Nhìn căn phòng đen nhánh tâm cô loạn như ma, cầu hôn, có chút phương, nhưng là cô muốn nỗ lực bảo trì trấn tĩnh, ổn định, lão tử là ma tôn, không thể bởi vì một người đàn ông mà tiếng lòng rối loạn. Sau hôm nay, Phong Lâm cũng không đề cập lại sự tình cầu hôn. Ngôn Linh cũng không nhắc lại chuyện chiếc nhẫn, ngay cả bánh kem vị xoài cũng không nhắc lại quá. Tuy nói quan hệ giữa hai người cùng với trước kia vẫn giống nhau. Như cũ chính là tổng cảm thấy có cái gì quái quái. Đây là do hệ thống cảm giác được, nhưng độ hảo cảm cùng giá trị hắc hóa vẫn duy trì số liệu như trước, không có bất luận thay đổi gì. Hệ thống cân nhắc đại khái là nó ảo giác đi. Không có việc gì, dù sao việc này không cần quá để ý, chỉ cần nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính là được. Mắt nhìn nhiệm vụ nữ vương của Ngôn Linh sắp hoàn thành, hệ thống vui mừng đến cực điểm. Trong nháy mắt, chỗ bất động sản kia của Ngôn Linh đã sắp xây dựng xong. Việc này phá lệ thuận lợi, mà chỗ địa phương kia cũng bởi vì mặt trên đột nhiên bị khai phá, hơn nữa ở phụ cận muốn xây dựng một cái trường học mới, mà làm cho giá nhà cọ cọ dâng lên. Đặc biệt là xung quanh sôi nổi xây lên công viên giải trí, sau đó hình thành một khu thương trường lớn. Càng là dẫn tới không, ít người có ý tưởng nghĩ cách đầu tư. Đoạn đường này nhảy lên thành đoạn đường hoàng kim có tiềm lực nhất. Giá nhà cũng bị người xào thành một phòng thiên kim khó cầu. Ai cũng không nghĩ tới trong ngắn ngủn có mấy tháng thời gian, sẽ có biến hóa lớn như vậy. Đất hoang không người hỏi thăm, mẹ nó chỉ chớp mắt thành địa bàn mỗi người đều điên cuồng muốn đoạt. Chờ những người khác phản ứng lại, bắt đầu nhìn đến khu thương nghiệp đầy cơ hội kia thì đã quá muộn, bởi vì khu phụ cận cơ hồ bị lũng đoạn. Không chấp nhận người ngoài lại đi chia một ly canh. Mọi người kinh ngạc không thôi, rồi lại không thể nề hà. Rồi nổi cân nhắc rốt cuộc là đại lão nơi nào tới thế nhưng ánh mắt độc đáo như thế. Lúc này đây, sợ là đã kiếm đủ các vị đại lão ở thành phố A trong khi mọi người suy đoán lão bản thần. Bí sau lưng chỗ điền sản kia, thời thượng truyền thông đột nhiên tuyên bố một tin tức, mà nội dung tin tức rõ ràng là một chương trình phỏng vấn đưa tin. Đúng là về chỗ điền sản kia, đến nỗi nhân vật chính của chương trình phỏng vấn. Hứa Ngôn Linh, thân phận SS lão bản điền sản, Hứa Ngôn Linh nói gì đó, bọn họ không có hứng thú nghe tiếp, bọn họ chỉ biết theo thời thượng truyền thông đưa tin, Hứa Ngôn Linh nhảy trở thành truyền kỳ về điền sản của giới thương nghiệp. Này rốt cuộc phải có quyết đoán như thế nào, mới dám lựa chọn khai phá một địa phương như vậy? Lại phải có ánh mắt như thế nào, mới có thể làm chính mình trở thành điền sản tân tinh? Nếu nói, Hứa gia từng là sao trời, như vậy, Hứa Ngôn Linh chính là toàn bộ sao trời. Hứa gia căn bản không đáng giá nhắc tới, Hứa phụ dù lợi hại lại, cũng là dốc sức từng bước làm lên, còn Ngôn Linh lại là nhất chiến thành danh, ánh mắt độc đáo tinh chuẩn, chuẩn xác không có phán đoán lầm, vượt mức quy định lựa chọn. Tất cả đều khiến mọi người hâm mộ không thôi, ở thời điểm mọi người mở rộng tầm mắt bỗng nhiên lại có người tuôn ra kỳ thật thời thượng truyền thông cũng là của Ngôn Linh. Không chỉ có như thế, khách sạn mới được quật khởi cũng là của Ngôn Linh. Nhà ăn mới quật khởi cũng là của Ngôn Linh. Nơi mới quật khởi nào đó, bọn họ có thể là cái giả người đi, từ khiếp sợ đến tuyệt vọng, loại cảm giác này, bọn họ thật đúng là. Đời này đều không nghĩ lại thể nghiệm, vị thiếu nữ nhỏ tuổi này, luôn là ở trong lúc lơ đãng mang cho mọi người chấn động. Cách chương.